Chương 222, Ban thưởng nhiệm vụ, Ly hồn 28. Những video này ảnh chụp cái gì rất nhanh liền mai danh nhận tích. Khẳng định là Tu gia cùng Cố gia liên thủ đem chuyện này đè ép xuống. Bất quá à, có một số việc các ngươi có thể áp xuống tới, có thể có một số việc các ngươi không ép xuống nổi. Dù sao, Thượng Đế còn có Thích Ca Mâu Ni cùng Mộ Hẻm Mẹt dạng này đối thủ cạnh tranh đâu. Huống chi Cố gia Lâm Tịch đang lặng lẽ trở về thành phố S lúc sau đã đem USB trong nội dung copy mấy phần, phân biệt bill cho Tu Kim Sinh KK cùng Cố cha kẻ thù chính trị, địch nhân của địch nhân, nhất định phải trợ giúp, coi như không thể lên tác dụng quá lớn, buồn nôn các người, là ho tư cu nở dê cao hứng. Huống chi, có thể làm địch nhân của bọn hắn, tuyệt đối không phải hạ người bình thường. Tiếp theo Lâm Tịch việc cần phải làm chính là tọa sơn quan hổ đấu. Xem kịch không mua phiếu. Tất lại còn có một món lễ lớn muốn đưa cho bọn họ đâu. Tu ra một đoàn người đem Lục Na nhét vào trong xe khống chế lại, lửa thiêu ngông đồng dạng về đến nhà. Sau đó buộc chặt tờ lay lần nữa trình diễn. Cố gia vợ chồng bỏ rơi một đám theo dõi phóng viên, gấp tam hỏa bốn chạy tới. Cố Trang một mặt tức đến nổ phổi, Tu Kim Sinh, ngươi cho ta nói rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, khẳng định đã rất tức giận, đều gọi thẳng tên. Phát hiện nữ nhi bảo bối bị trói trên giường, lệ rơi đầy mặt, cố phu nhân vội vàng giật xuống nàng trên miệng băng dán, người trên giường trầm thấp nước nở, mụ mụ mụ, mụ mụ, ta muốn về nhà bọn họ thật đáng sợ, ta không muốn kết hôn, nhiên nhiên muốn về nhà trông thấy cái này phương thức nói chuyện cùng biểu hiện, đích thật là trước đó cô yên nhiên không thể nghi ngờ, người cố gia tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, mà tu gia người thì là một mặt một bước. Tu Hằng một bên giải ra cố nhiên nhiên dây thừng trên tay, một bên hỏi, ngươi thật là nhiên nhiên thế nhưng là vừa rồi ngươi tại sao muốn nói ngươi là Lục Na? Lục Na cố nhiên nhiên một mặt mở mịt, nàng lu cờ na ho nói qua lời này hơn nữa nói trở lại, nàng nhớ rõ ràng vừa mới là đang cùng Hằng kết hôn lễ trên A, làm sao không hiểu ra sao trở về tu ra không nói, còn đem chính mình không nói lời gì trói trên giường. Chẳng lẽ mới vừa rồi là Lục Na quỷ hồn quấy phá Tu Hằng nhất thời có chu tờ mau mau, quay đầu đi xem phụ thân. Tu Kim Sinh cũng là không thể nào biết được, trong lòng có điểm hối hận quá sớm để A Đoá rời đi. Thế nhưng là nói lời trong lòng, A Đoá ở tại Tu gia trong lòng bọn họ càng cái mau A, mang theo cái đầu người, đầy người côn trùng, suốt ngày âm trầm nghiêm mặt, cùng toàn thế giới đều thiếu nợ nàng cái cha giống như. Lo toan nhất nhiên nhiên khóc sức mướt không phải nhao nhao muốn về nhà. Cú nở dê tốt, cố phu nhân cú nở dê không quá yên tâm nữ nhi ở tại Tu gia. Tu gia cu nở dê chính ước gì tôn này đại Phật về nhà trước ổn định trở lại. Nhưng là tu gia còn không có cao hứng hai ngày đâu, cố nhiên nhiên liền lại được đưa về tới. Cố gia vợ chồng cũng không lộ diện, chỉ là gọi điện thoại nói câu nhiên nhiên trước hết ta cầu các ngươi rồi. Cùng cố nhiên nhiên cùng nhau bị đưa tới còn có hai cái khổng võ hữu lực đại hán. Tu Hằng nhìn thấy tâm chính là trầm xuống. Nghe nói cổ đại cu nở dê có của hồi môn người hầu. Nhưng là người ta đều là của hồi môn kiểu kiểu nhu nhu tiểu cô lệnh à, ngươi cái này của hồi môn hai móc chân đại hán là mau ý tứ chẳng lẽ là hại sợ chúng ta tu ra sẽ ngược đãi cô nhiên nhiên sao? Hai đại hán đối Tu Kim Sinh cùng Tu Hằng cười cười, tiếp tục đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cố nhiên nhiên trên, cảm giác kia không hề giống là bảo vệ, nói là đề phòng càng chuẩn xác chút. Cố nhiên nhiên thản nhiên đứng dậy, đối Tu Hằng nhàn nhạt nói ra, để Giang Hồng Trạch tới thấy ta đây không phải cố yên nhiên. Tu Hằng cảm giác lông tơ đều nổ, vội vàng cho Giang Hồng Trạch gọi điện thoại. Giang Hồng Trạch đã thật lâu không có bị tuyên triệu qua, chính tâm hạ lo sợ thời điểm, tiếp vào Tu Hằng điện thoại muốn hắn đi qua một chuyến. Lập tức đẹp tâm hoa nộ phóng, Tu Đại Thiếu cũng không có quên ta kết quả vào phòng khách nhỏ, Giang Hồng Trạch liền có chút không rõ. Chỉ thấy cố nhiên nhiên ngồi ở trên ghế salon, một phái an nhàn vừa ý dáng vẻ. Mà Tu Hằng thì tại nàng cách đó không xa đứng chắp tay, trên mặt là âm tình bất định biểu tình, toàn bộ phòng khách nhỏ trong tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Giang Hồng Trạch trước cùng Tu Hằng lên tiếng chào, Tu Hằng lạnh lùng nói ra, nhiên nhiên tìm ngươi. Cũng không phải là ta bảo ngươi đến. Tìm ta, Giang Hồng Trạch một mặt hoang mang. Hồng Trạch, ngươi đã đến. Lại là Lục Na thấy lạnh cả người theo Giang Hồng Trạch huyệt bách hội thẳng hướng phía dưới bốn lượn đến cái đuôi cây. Lục Na thế mà không chết còn tại cỗ thân thể này bên trong làm sao không biết ta rồi lúc trước thế nhưng là người tự mình đem ta đưa tới nơi này, ta Lục Na có thế có hôm nay, nói đến còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi đây. Dạng này nghiến răng nghiến lợi giọng nói chuyện, có thế không phải liền là Lục Na Giang Hồng Trạch xoa xoa tay, cười theo, đâu nơi nào, là ta còn phải dựa vào Tu thiếu phu nhân ngài á, hiện tại hai cái này, cái nào hắn đều không thể trêu vào. Tu Hằng hư lạnh một tiếng, vờ ơ y ma quay người đi ra, trước khi đi, còn nặng nề đóng lại cửa phòng Giang Hồng Trạch chỗ nào vẫn không rõ. Tu Hằng cái này tuyệt đối là phi thường khó chịu biểu thị áp, vừa muốn đuổi theo ra đi, lại bị Lục Na tới cái tắt đánh cho mắt nổi đồng đóm. Hiện tại chỉ có thể gọi là nàng Lục Na. Lục Na tựa hồ đem khí lực toàn thân đều dùng ra, liền níu lại cắn thêm chân đạp, tóm lại là thế nào đã nghiền làm sao tới. Giang Hồng Trạch lại không dám hoàn thủ, chỉ có thể trong phòng chạy trối chết, cuối cùng rốt cục tìm một cơ hội tông cửa xông ra. Không nghĩ tới chính là Lục Na động tác cũng không chậm, thế mà tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Giang Hồng Trạch cái này phiền muộn à, cái này đều gọi chuyện gì à, hoàn thủ là khẳng định không dám, đành phải tại phương diện tốc độ vượt qua nàng, mới có thể bảo trụ chính mình cái này cái mạng nhỏ. Không nghĩ tới chính là, từ biệt mấy ngày, Lục Na vờ ơ y ma biến thành thể dục kiện tướng. Chỉ nghe thấy đằng sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Giang Hồng Trạch nói thầm một tiếng xong đi, từ bỏ tiếp tục chạy trốn, ngồi chờ chết. Kết quả càng làm cho hắn kinh ngạc chuyện phát sinh, chỉ thấy Lục Na ba bước hai bước chạy tới, như là không nhìn thấy hắn đồng dạng theo bên cạnh hắn chạy tới, tốc độ không giảm chút nào, thẳng đến tầng dưới mà đi. Giang Hồng Trạch chính hai tay ôm đầu, co do bảo vệ bộ vị yếu hại chuẩn bị đánh. Kết quả người ta không để ý tới hắn náo loạn nửa ngày còn tự mình đa tình. Người ta truy không phải hắn làm không rõ ràng nữ nhân này đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là lưu tưởng phụ thể rồi trăm mối vẫn. Không có cách giải, Giang Hồng Trạch đành phải xa xa ở phía sau đi theo, một bên chạy một bên la lên mau tới người. Hắn cũng không phải là vì cam đoan an toàn của mình mới xa xa đi theo, chủ yếu là hiện tại Lục Na chạy thật sự là quá nhanh. Hắn đuổi không kịp tha hai cái đại hán vạm vỡ QNZ gia nhập đội ngũ, rất nhanh, trong biệt thự mấy cái người hầu cũng đều bị phát động, triển khai oanh oanh liệt liệt bắt thiếu nại nại hoạt động. Một tầng lầu tìm, một cái phòng lục soát, người nhưng không thấy, đến cuối cùng liền Tu Kim Sinh cùng Tu Phu Nhân đều kinh động tới, hỏi qua tất cả người, ai cũng không biết Cố Nhiên Nhiên đến cùng chạy đi đâu. Dù sao Giang Hồng Trạch là cuối cùng cùng Cố Nhiên Nhiên ở chung người. Cơ hồ mỗi cái tới đều muốn đem hắn thẩm vấn một lần, Giang Hồng Trạch âm thầm kêu khổ, ta đây là trêu ai gẹo ai.